Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 248, sống không quá một tập. Gocchuyenaudio.com. Vấn đề này hỏi thật hay. Hình Bân đầu lông mày nhảy lên, cười nhạt nói, mặc dù ta không cho rằng có ai có thể đem 8 hạng khoa mục đệ nhất tất cả đều cầm tới. Nhưng liên quan tới xảy ra chuyện như vậy dự án vẫn phải làm. Nếu như 8 hạng khoa mục đệ nhất toàn bộ bị một người cầm tới. Cái kia 3 loại tất tuyển khóa tổng thành tích trước 29 tên vẫn là có thể thu hoạch được tham gia mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu tư. Cách thì nói, vô luận như thế nào đều muốn đụng đủ 30 vị tham gia mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu học viên. Mộ Dung Hiên nhướng mày, gật đầu nói, cảm ơn tổng huấn luyện viên giải đáp. Hình Bân hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, nỗ lực à, ta rất xem trọng ngươi. Mộ Dung Hiên sắc mặt vui mừng, dùng sức nhẹ gật đầu. Xa xa Thiệu Vũ Thành sầm mặt lại, có chút bất mãn khẽ hừ một tiếng. Hình Bân trầm ngâm cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thiệu Vũ Thành nói, ngươi cũng rất tốt, nếu như lần này quán quân không phải ngươi nói, ta thế nhưng là biết thất vọng nha. Nghe hắn nói như vậy, Thiệu Vũ Thành sắc mặt một lần sáng lại, trái lại Mộ Dung Hiên. Hắn thì nắm chặt song quyền, mục như phun lửa nhìn xem Thiệu Vũ Thành, chiến ý giạt rào, ngồi ở trong góc Lâm Hoan thấy thế lắc đầu, thở dài nói, thật sự là hai cái tâm tư đơn thuần thiếu niên a, đơn giản như vậy liền bị người trêu chọc không muốn không muốn. Đơn thuần, Diệp Diệp cũng cười nói, long tranh hổ đấu a, lần này có trò hay để nhìn. Đều không nghi vấn đi. Lại đợi sau khi, Hình Bân nhìn ngó nghiêng hai phía nhìn một cái, nói ra, tiếp xuống ta cho mọi người giới thiệu một chút từng cái khoa mục huấn luyện viên. Sau đó, hắn đem thể năng, đánh lộn, xạ kích, bạo phá, cấp cứu, lái xe, hacker kỹ năng huấn luyện viên lần lượt giới thiệu một lần. Cái này 7 vị huấn luyện viên cũng tất cả đều nhất nhất ra khỏi hàng. Xem như để tất cả học viên đều biết bọn họ là ai. Nhưng là học viên tiếng vọng cũng không nhiệt liệt, bởi vì đại bộ phận nam học viên ánh mắt tất cả đều tập trung vào Triệu Thanh Nhã trên thân. Người huấn luyện viên này thật xinh đẹp, mặc quân trang đều đẹp như vậy, nếu là thay đổi một thân váy dài thậm chí lễ phục dạ hội. Cái kia phải đẹp thành cái dạng gì? Ta phát hiện ta tìm tới trong mộng của mình tình nhân rồi. Chính là nàng, khụ khụ, Hình Bân có chút bất đắc dĩ ho khan vài tiếng, đè nén xuống trong nhà ăn bạo động, nói một lời chân thật, vừa mới bắt đầu Hình Bân cũng bị Triệu Thanh Nhã mỹ mạo cho kinh diễm đến. Liên hắn dạng này trung niên đại thúc đều khó tránh khỏi tâm động. Huống chi những thứ này mới 20 mấy tuổi huyết khí phương cương tuổi trẻ tiểu tử. Sở dĩ hắn cũng không tức giận, chỉ là có chút trêu chọc nói ra. Vị này là Triệu Thanh Nhã Triệu huấn luyện viên. Trong vòng một tháng sau đó, nàng đem giáo sư mọi người thuật ngụy trang kỹ xảo. Ta đã có thể tưởng tượng đến đợi chút nữa mọi người nô nức tấp nập báo danh học tập thuật ngụy trang lúc nhiệt liệt tràng diện. Lời này vừa nói ra, bao quát một chút nam ở bên trong. Rất nhiều người đều ý vị thâm trường nở nụ cười. Chỉ có hai gã khác nữ huấn luyện viên sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người là nữ nhân, dựa vào cái gì Triệu Thanh Nhã chịu đến nhiều như vậy nam học viên hoan nghênh cùng yêu thích. Cũng bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp, hừ, lại xinh đẹp cũng không thể là một cái bình hoa thôi. Nhìn một cái nàng dạy khoa mục đi, thuật ngụy trang, là trang điểm thuật mới đúng chứ. Đúng lúc này, Thiệu Vũ Thành đứng dậy nói ra, Triệu huấn luyện viên, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Triệu Thanh Nhã mỉm cười, nói, vấn đề gì, đám người đem ánh mắt chuyển rời đến Thiệu Vũ Thành trên thân. Muốn biết hắn sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì, chỉ gặp Thiệu Vũ Thành ánh mắt sáng rực nhìn xem Triệu Thanh Nhã. Hỏi, xin hỏi ngươi có bạn trai chưa? Hoa nha, làm cho gọn gàng vào. Đây chính là ta muốn hỏi, hiện tại liền có không ít nam học viên bắt đầu ồn ào. Triệu Thanh Nhã hơi biến sắc mặt, thu hồi nụ cười nói ra, tạm thời không có, vậy ngươi có người thích sao? Thiệu Vũ Thành tiếp tục truy vấn nói, Mộ Dung Hiên đối với Triệu Thanh Nhã cũng rất là tâm động. vốn là hắn là muốn lấy sau tìm một cơ hội lại cùng Triệu Thanh Nhã hảo hảo tiếp xúc một phen. Không nghĩ tới Thiệu Vũ Thành gia hỏa này vậy mà nhanh như vậy liền bật đi ra. Đã như vậy, hắn liền không thể lại ổn thỏa điếu ngư đài. Thế là hắn đứng dậy nói ra, Thiệu Vũ Thành, tại loại trường hợp này truy nữ nhân có chút không quá phù hợp a. Thiệu Vũ Thành chào phúng mắng trả lại. Tổng huấn luyện viên đều không nói gì, ngươi đi ra chen miệng gì. Hình Bân biết giờ phút này hắn nhất định muốn nói một chút gì. Hắn ho khan một tiếng nói, ta cảm thấy các ngươi đều là người trẻ tuổi, cũng đều là quân nhân, đơn giản trực tiếp một điểm không có gì không tốt. Thiệu Vũ Thành đắc ý lườm Mộ Dung Hiên một cái nói. Có nghe thấy không? Mộ Dung Hiên trong lòng xấu hổ, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt cảm xúc, mặt nói với Triệu Thanh Nhã. Triệu huấn luyện viên, ta cũng rất muốn biết ngươi có hay không thích nam nhân. Thôi đi, học theo Hàm Đan, đối với hắn cách làm, Thiệu Vũ Thành rất là khinh thường. Các ngươi thật rất hiếu kỳ. Triệu Thanh Nhã nhìn một chút nơi hẻo lánh bên trong Lâm Hoan. Trên mặt hiện ra một vệt kỳ quái nụ cười hỏi. Mộ Dung Hiên gật đầu nói. Phi thường tò mò, Thiệu Vũ Thành không nháy một cái nhìn xem Triệu Thanh Nhã. Tự tin nói ra, kỳ thật cũng không có liên quan quá nhiều. Dù là ngươi đã có thích nam nhân, tại ta truy cầu hạ ngươi cũng biết ngược lại thích ta. Bởi vì ta tin tưởng. Ta so bất luận kẻ nào đều muốn ưu tú, tê không ít người đều bị Thiệu Vũ Thành câu này tự đại cuồng vọng cho cả kinh hít vào ngụm khí lạnh. Ngược lại là có mấy cái nữ học viên bị Thiệu Vũ Thành bá đạo như vậy một mặt hấp dẫn trong mắt toát ra tiểu tinh tinh. Đối với Thiệu Vũ Thành trang bức hành vi, Mộ Dung Hiên trong lòng khó chịu đồng thời lại có chút khinh thường để ý. Không có so ngươi Thiệu Vũ Thành ưu tú hơn nam nhân. Đó là bởi vì trước đó ngươi không có gặp được ta Mộ Dung Hiên. Phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong, Diệp Diệp nhếch miệng, có chút khinh thường nói ra, đều nói Thiệu Vũ Thành cỡ nào ưu tú. Bây giờ xem xét cũng không thể như thế nha, uống vào sữa chua Lâm Hoan nghe vậy sững sờ. Hỏi, làm sao hả chỉ gặp Diệp Diệp duỗi ra ba ngón tay nói ra. Tượng hắn loại này tự đại gia hòa. Tại phim truyền hình bên trong tuyệt đối sống không quá ba tập. Phốc, Lâm Hoan bị hắn chọc cho một ngụm sữa chua phun tới. Ngươi đừng cười, Diệp Diệp liếc hắn một cái nói. Giống như ngươi, tại phim truyền hình bên trong liên một tập đều không sống nổi. Vừa mới lau sạch miệng Lâm Hoan, đang nghe câu nói này sau chính là ngạc nhiên. Vì cái gì, ta cũng không có trang bức à, Diệp Diệp dùng một loại xem thấu hết thảy ngữ khí nói ra. Vừa rồi Triệu huấn luyện viên dùng một loại hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn về bên này nhìn một cái. Cái góc này liền ngươi cùng ta hai người, ta là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cùng với nàng ở giữa tuyệt đối không có cái gì gian tình tồn tại. Kể từ đó nàng xem chỉ có thể là ngươi. Lâm Hoan nghe xong trong lòng chính là giật mình, Diệp Diệp ánh mắt làm sao độc ác như vậy, ha ha, bị ta đoán trúng đi. Nhìn thấy Lâm Hoan kinh ngạc biểu lộ, Diệp Diệp liền càng thêm kiên định trong lòng suy đoán, đợi chút nữa Triệu huấn luyện viên hẳn là cũng biết công bố nàng đã có thích nam nhân, mà lại nàng có rất lớn khả năng nói ra tên của ngươi. Nói xong Diệp Diệp vỗ vỗ Lâm Hoan bả vai, thở dài nói. Huynh đệ, tự cầu phúc đi, Lâm Hoan, WQNMLGB, ngươi có thể hay không đừng như thế miệng quạ đen a, tiểu gia ta còn muốn thanh thanh lẳng lặng đem một tháng này đặc huấn thời gian hao tổn xong đâu. Nếu như bị người biết Triệu Thanh Nhã thích bản thân, cái kia còn thanh tịnh cái chim a, cách chương.